Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 240, nhìn buồn ngủ. Đương Song Phương cầu thủ ra sân thời điểm, quần tinh sáng chói, sân bóng phát ra to lớn reo hò. Vô luận là Barcelona fan bóng đá, vẫn là mặt mũi tràn đầy fan bóng đá, lúc này đều đang liều mạng vì mình đội bóng cố lên. Nhìn trên đài đèn flash không ngừng phát ra quang mang, liên thành một mảnh, đám cầu thủ con mắt đều không ra thế nào. Bọn hắn như là xuyên qua một mảnh ngân hà, đi vào thuộc về bọn hắn chiến trường. Sướng ngôn viên nhóm cũng kích động lên, thanh âm cũng tăng lên không ít. Đây là châu Âu quyết đấu đỉnh cao. Nhìn xem cái này hai con đội bóng ra sân đội hình, thật sự là cự tinh tụ tập. Hai chi đội bóng giao thủ không hổ là châu Âu cấp cao nhất đội bóng ở giữa giao phong. Barcelona fan hâm mộ bóng đá bĩu môi. Chúng ta Barca mới là bầy tin tụ tập. Nhìn xem MU bên kia điều ti đội hình. Ngoại trừ cái Lý Thanh Sơn bên ngoài, còn có người nào coi là đỉnh tiêm sao? Chúng ta Barca có Messi, Neymar, Suarez, Bas, Pique bọn người. Bất quá Andy Gray hiện tại cũng sẽ không đi bận tâm Barcelona fan hâm mộ bóng đá cảm thụ. Để mới không để ý tới nhiều như vậy chứ. Vì tô đậm bầu không khí, hắn hoàn toàn dựa theo mình tiết tấu tới. Hắn tiếp tục nói, đây là Barcelona cùng MU giao thủ. Có thụ chú mục, từ một tháng trước mọi người liền bắt đầu chờ đợi. Tất cả mọi người hy vọng cái này hai chi đỉnh cấp đội bóng có thể ở sau đó 90 phút bên trong cho chúng ta kính dâng một trận đặc sắc tranh tài. Cái này nói đến không có sai. Đại đa số người cũng đều là nghĩ như vậy. Không người, những cái kia thức đêm quan sát trận đấu này Trung Quốc fan bóng đá vì sao muốn bốc lên thức đêm, vất vả đứng lên xem bóng đâu. Đương tranh tài vừa lúc bắt đầu, Millennium Stadium tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Tất cả mọi người là mang vô cùng kích động tâm tình đang quan sát trận đấu này. Barcelona mỗi một lần chuyền bóng, tổng có thể thắng. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá reo hò liên tục, mà MU fan bóng đá thì là liều mạng phát ra hư thanh. Sân bóng bầu không khí phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền xông lên cao trào. Bất quá theo thời gian trôi qua, mọi người phát hiện tình huống có chút không đúng. Barcelona fan bóng đá reo hò dần dần bình tức. MU hư thanh cũng ngừng lại, fan hâm mộ bóng đá có chút hô bất động. Cái này tính là cái gì chuyện? Trên sân bóng song phương đều phi thường cẩn thận, tùy tiện không có vượt lôi chỉ một bước. Barcelona ở phía sau trận ngược lại cầu, mà MU dứt khoát co lại ở phía sau không có hướng về phía trước chuyển bóng. Barcelona MSN tổ hợp hỏa lực hung mãnh, mà MU Lý Thanh Sơn cũng là phong tuyến tiến tới cầu như ma cường nhân. Ấn lý thuyết, cái này hai chi đội bóng tại riêng phần mình thi đấu vòng tròn đều là dơ cao lên tiến công đại kỳ đội bóng, hai chi đội bóng tranh tài cũng sẽ không khuyết thiếu dẫn bóng, cũng rất ít xuất hiện. Giống như bây giờ tràng cảnh, tại tranh tài trước khi bắt đầu, fan hâm mộ bóng đá còn đang chờ mong đây là hai chi hỏa lực hung mãnh ở giữa đội bóng quyết đấu. Có lẽ hai con đội bóng đều sẽ phát huy mình phong tiến thực lực, tại Millennium Stadium đánh lớn đối công, để trận này Champions League trận chung kết trở thành một trận kinh điển tranh tài. Ai có thể nghĩ tới, tranh tài sẽ thay đổi như thế. Bình tĩnh đâu, song phương tựa hồ có chút không muốn phát triển. Tranh tài vừa mới bắt đầu, MU liền bày ra một bộ tử thủ phản kích dáng vẻ, mà Barcelona cũng là ở phía sau trận chậm rãi ngược lại chân, tựa hồ cũng không muốn quy mô để lên tiến công. Cái này tính là gì? Thi đấu hữu nghị a. Hai chi đội bóng biểu hiện như vậy thật sự là quá kỳ quái, cũng làm cho fan hâm mộ bóng đá nhìn phi thường chưa đủ nghiền. Có chút thất vọng, fan bóng đá tại trước máy truyền hình đối Barcelona ngược lại phu khuân vác ví. Tinh thông ác tuyệt, đi lên công a. Ở phía sau trận ngược lại đến ngã xuống có thể đi vào cầu sao? Đây không phải Barcelona phong cách. Barca fan bóng đá cũng nhìn có chút trợn tròn mắt. Liền xem như ngày bình thường Barcelona ngược lại chân, Đó cũng là tại lấy được dẫn trước tình huống dưới bọn hắn mới sẽ làm như vậy a. Nào có tranh tài vừa mới bắt đầu ngay tại hậu trường ngược lại chân đạo lý. MU fan bóng đá kỳ thật đối với MU biểu hiện cũng là bất mãn. Biểu hiện như vậy cũng thật sự là quá sợ đi. Bất quá fan bóng đá cách nhìn về cái nhìn. Hai con đội bóng huấn luyện viên trưởng nhưng sẽ không cải biến sách lược của mình. Đối với Ancelotti tới nói, Barcelona nếu như đánh ra phản kích, nương tựa theo MSN ba tên cầu thủ năng lực. Vậy liền thật sự là thật là đáng sợ. Cho nên Ancelotti tình nguyện làm cho đối phương đến công trận đĩa. Cũng không muốn mạo hiểm làm cho đối phương có cơ hội phản kích. Enrique kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Hắn nhưng thật ra là muốn để MU để lên đến đoạt Barcelona dưới chân cầu. Đem sau lưng không gian kéo dài. Dạng này Messi, Neymar, Suarez mới có phát huy không gian a. Rất nhiều người đều nói Barcelona là một chi am hiểu truyền khống đội bóng. Nhưng là kỳ thật bọn hắn cũng không biết. Nếu để cho Barcelona treo lên phản kích, bọn hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Bất quá kỳ thật MU cũng là như vậy một mực đội bóng. MU am hiểu nhất chính là tại tranh tài sau khi bắt đầu trước lấy được dẫn bóng. Sau đó co vào phòng thủ. Về sau liền coi như bọn họ đã mất đi không gian cùng khống chế bóng quyền. Nhưng là bọn hắn phản kích để tuyệt đối để đối thủ tâm can sợ hãi. Enrique hiểu rất rõ điểm này. Cho nên hắn cũng sẽ không để lên. Để MU có cơ hội phản kích. Trước tiên ở hậu trường ngược lại chân. Nhìn xem MU ứng đối lại nói. Song phương đều sợ đối phương phản kích. Đều sợ đối phương tiên tiến cầu. Dạng này bó tay bó chân. Trận đấu này tự nhiên cũng sẽ không đẹp mắt đi đến nơi nào. Fan hâm mộ bóng đá mới gây nên bừng bừng đến quan sát trận đấu này. Cuối cùng lại trở thành bộ dáng này. Dạng này khó trách nhìn trên đài bắt đầu nhớ tới hư thanh. Bất quá Barcelona cùng MU fan bóng đá đều là sân bóng kẻ già đời. Bọn hắn đối diện với mấy cái này hư thanh ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Hư thanh liền hư thanh đi. Nếu như bởi vì tùy tiện cải biến lúc trước sách lược dẫn đến ném cầu. Vậy coi như thiệt thòi lớn. Một phương tại chậm rãi khống chế bóng. Một phương cũng không để lên đến bước đoạt. Trầm muộn tranh tài cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Barcelona nhìn có chút quá kiêng kỵ MU phản kích. Bọn hắn ở phía sau trận ngược lại chân. Nhưng là MU cũng không có để lên đến đoạt cầu. Hiện tại tranh tài cục diện có chút lúng túng. Tranh tài như vậy tràng cảnh. Thật sự là để cho người ta có chút buồn ngủ. Andy Gray đang giải thích trên ghế nói. Bên cạnh hắn hai tên MU danh túc đã hồi lâu không có nói chuyện. Andy Gray tranh thủ thời gian nhìn qua. Còn tốt. Hai vị khen ngợi cứ việc tại ngáp, nhưng là bọn hắn cuối cùng là không có nhắm mắt lại. Xa tại Trung Quốc sướng ngôn viên nhóm liền gian nan. Hiện tại là hơn 2 giờ sáng. Fan hâm mộ bóng đá nhìn chính là ngáp không ngớt. Sướng ngôn viên nhóm thời gian cũng không dễ chịu. Tại cái nào đó internet trên bình đài hai tên sướng ngôn viên buồn bực ngán ngẩm. Nhất danh sướng ngôn viên ngay tại có chút máy móc nói. Bas đem cầu truyền cho Rakitic. Rakitic truyền cho Andre Gomes. Andre Gomes truyền về. Trực tiếp truyền cho Ter Stegen. Chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn nói như vậy thời điểm. Vị này sướng ngôn viên đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Khò khè. Hô. Chấm ngoặc kép. Hô. Thật là tiếng lẩm bẩm. Vị này sướng ngôn viên hít sâu một hơi. Mình cộng tác thế mà ngủ thiếp đi. Cái này tiếng lẩm bẩm thông qua microphone, truyền khắp cả Trung Quốc đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.